Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 721, pháo thẳng đánh. Làm đệ nhất quân binh lính sắp xếp tập họp chỉnh tề leo lên tường thành lúc. Phim, Sen Tích thực tại cảm thấy có chút kinh ngạc. Thân là Tây Cảnh đã từng minh tinh kỵ sĩ, am thục kỵ sĩ huấn luyện hắn. Tự nhiên biết muốn cho một đám người trong lúc tiến vào bảo trì chỉnh tề có cỡ nào không dễ. Bất kể là kỵ sĩ vẫn là lính đánh thuê, đang tiếp thu lãnh chúa kiểm duyệt lúc, một loạt nhân số cơ bản sẽ không vượt qua 5 cái. Cũng là bởi vì hàng ngang kéo đến quá dài, rất dễ dàng xuất hiện trước sau dịch ra hiện tượng, rơi xuống nơi xa quần chúng trong mắt thì thành tùm la tùm lum một đoàn. Thật sự có ngại bộ mặt, nhân số càng nhiều, càng khó lấy khống chế. Nhưng này nhóm binh lính nhân số vượt qua 100 vị, ngang thả đều là hơn 10 người. Cộng thêm màu sắc nhất trí trang phục cùng với nghiêng sâu trước ngực mắt sáng băng gấm. Xem ra giống như một khối chỉnh thể di động ma trận vuông. Loại này trên thị giác xung kích làm cho phim cảm nhận được một loại thế không thể đỡ khí thế một. Khi có thể bảo trì đội hình, nhân số đông đảo ưu thế liền thể hiện đến tinh tế. Điểm này cũng có thể từ bên mình quần chúng nhiệt liệt hưởng ứng bên trong nhìn ra. Mau nhìn hàng thứ ba, đó là nhà ta hài tử. Bọn hắn đi được tốt chỉnh tề a. Quả thực liền giống như một người. Nếu như là hai quân đánh với, e sợ kẻ địch kỳ nhìn đến bộ này tư thế thì sẽ sợ đến tè ra quần đi. Ha, ta cảm thấy hẳn là nghe bệ hạ danh hào nên chạy mất dép. Này thủ khúc tên gọi là gì? Không biết, nhưng ta cảm thấy cả người đều tràn đầy lực lượng. Đó là hồi âm tiểu thư ma lực hiệu quả rồi. Thực sự là quá đáng tiếc. May không có cách nào chính mắt thấy cảnh này. Irene ôm phất hiểu thần quang cánh tay nói. Nếu như là nàng, nhất định có thể đem lần này kích động lòng người cảnh tượng trong hí kịch lại hiện ra. Nàng, mang thai, đương nhiên không thể đứng ở trên tường thành cùng ngươi nói mát. Phim cười lắc lắc đầu. Yên tâm, sau đó khẳng định còn sẽ có cơ hội. Ta dám đánh cuộc, như vậy hoạt động sau này chỉ biết càng ngày càng nhiều. Bất kể là kỵ sĩ kiểm duyệt vẫn là lửa đạn, diễn tập. Đều là lãnh chúa biểu diễn lực lượng thủ đoạn. Thành No Winter hiện nay tích trữ thực lực đã vượt quá tưởng tượng của mọi người. Bệ hạ có khả năng chinh phục lãnh địa còn có rất nhiều. Bằng vào như vậy một đội ngũ, đến lúc đó coi như là đem tứ đại vương quốc đều nhét vào trị hạ cũng chẳng có gì lạ. Vì khuất phục lòng người, tương tự phát triển bày tỏ tự nhiên không thể thiếu. Thân ấy, người cũng muốn gia nhập đến trong chi đội ngũ này đi không? Nàng bất thình lình hỏi. Cái gì? Phất hiểu thần quang ngẩn người. Ta có thể cảm thụ được ra ngoài rồi. Irene cười với hắn đạo. Ngươi hiện tại nhịp tim đến thật nhanh a. Là này dạng sao? Phim phun ra miệng bạch khí. Thì ra là như vậy. Coi như phụ thân lúc đó không nói vậy lời nói. Hắn dự đoán cũng sẽ không làm cả một đời giáo sư. Sen Tích hiệp sĩ nói không sai. Nếu như hắn thật như vậy thích sách vở, lúc trước cũng sẽ không quyết định trở thành một tên kỵ sĩ. Cũng đem điểm này làm đến mức tận cùng. Trở thành nhà nhà đều biết phất hiểu thần quang. Quân đội mới là thích hợp hắn nhất địa phương. Hắn muốn cùng theo đệ nhất quân. Trở thành bệ hạ lợi kiếm. Bốn phía chinh chiến, đem vương quốc lãnh thổ lan rộng đến một cái trước nay chưa từng có tình huống. Tuy rằng bệ hạ từng nói, đầu hàng kỵ sĩ sẽ không thể có thể lại có thêm cầm lấy vũ khí cơ hội. Nhưng theo phụ thân lời giải thích, gia nhập đệ nhất quân còn tồn tại còn lại con đường. Cũng không biết bệ hạ bộ tham mưu hiện tại đã phát triển trở thành cái gì dáng dấp cơ chứ. Hắn nhìn chăm chú tiến vào bắn trận địa các pháo binh. Phảng phất nhìn thấy tương lai chính mình. Khúc nhạc thanh dừng lại. Đây là dự bị bắn chỉ thị. Fernando truyền đạt ngắm trúng bia ngắm mệnh lệnh. ăn ý ở tường thành thêm rộng khu vực trên 6 môn cứ điểm pháo dồn dập hạ xuống nòng pháo. Nhắm thẳng vào 300 mét ở ngoài lao tù ở trong cự ly này. Đạn pháo cơ hồ sẽ không dưới rơi, mà là hiện một đường thẳng bay về phía mục tiêu, bởi tà thú thân thể cũng không nhất định có thể gây ra ngòi nổ. Cho nên họng pháo chuẩn tâm muốn càng thấp hơn một chút. Tranh thủ đem đạn pháo đánh vào cái lồng bên dưới trong tuyết. Ai nha, cái tên này thật là khó nhìn. Nelson huýt sáo, hắn phụ trách pháo tổ ngắm chúng chính là một đầu cỡ lớn sói gấu loại. Người sau đại khái dự cảm thấy không ổn, ra sức muốn tránh thoát xích trói ràng buộc. Thân thể to lớn va vào lao tù lay động không thôi. Nghiêm túc một chút, Fernando cau mày nói. Này không phải là bình thường huấn luyện, mọi người đều ở nhìn chúng ta đây. Ta cảm thấy có chút sốt sắng. Miêu chảo âm thanh có chút cứng ngắc. Bị nhiều như vậy người nhìn chằm chằm, ta đều muốn đi tiểu. Lời này dẫn tới không ít người đồng cảm. Phải à, quả thực so với lúc trước đối mặt công tước kỵ sĩ đoàn xung phong còn muốn không dễ chịu. Nếu như không bắn chúng sẽ bị toàn thành người chê cười đi. Dựa theo trước diễn luyện làm là được. Ít và nhánh nhảm. Fernando chừng miêu chảo một chút. Nhớ kỹ chớ đem đạn thật cùng không đầu đạn trộn lẫn. Chờ chút gây ra rủi ro. Sẽ chờ giam giữ đi. Hiện tại, lắp đạn. Tiến vào nhét vào lưu trình sau. Hiện trường nhất thời bắt đầu bận túi bụi. Mặc kệ tâm tình làm sao. Lâu dài huấn luyện đã làm cho bọn hắn tất cả mọi người đều nhớ kỹ động tác của chính mình. Coi như nhắm mắt lại cũng có thể hoàn thành thao tác. So với 12 pao giã chiến pháo, 152mm cứ điểm pháo nhét vào quá trình nhanh hơn rất nhiều. 6 ổ hỏa pháo toàn bộ chuẩn bị sắp xếp sau. Đầu tường truyền tới thiết phủ đếm ngược thanh. 10, 9, 8. Khán giả tiếng ồn ào cũng im bặt ngừng lại. Phảng phất đều đang đợi họng pháo bắn ra ánh lửa cùng tiếng sấm một khắc đó. Mà Fernando trong đầu lại bất ngờ bình tĩnh. Nhìn trong lồng tre điên cuồng rít gào tà thú. Hắn nghĩ tới rồi 4 năm trước nhân cơ hàn chết ở trong ngực đệ đệ. Nghĩ đến là ăn nhiều một cái trứng gà ngày đêm thao luyện. Còn nghĩ tới cầm trong tay trường mâu. Ở mao thạch trên tường thành cùng tà thú đẫm máu chém giết quãng ngày. Trong mấy năm nay phát sinh biến hóa rõ mồn một trước mắt. 5, 4, 3. Hắn nguyên bản chỉ là biên cương trấn cũ quảng trường một tên phổ thông thợ mỏ. Mãi đến tận bệ hạ nói ra câu kia lúc, hắn mới hạ quyết tâm chờ ở dân binh trong đội, là bảo vệ bệ hạ lãnh địa không nhận tà thú tập kích mà chiến. Chẳng qua cho dù như thế, hắn cũng không ngờ tới hội đi tới hôm nay bước đi này. Fernando lén lút nghiêng đầu, nhìn phía nơi xa tên kia tóc bạc nam tử lô răng. Wimbledon liền để cho hắn lòng yên tĩnh như nước nguyên nhân. Chỉ cần bệ hạ chạm sau lưng hắn, bất luận đối mặt chính là như thế nào kẻ địch, hắn đều không biết lùi về sau một bước. Ngoặc kép chấm chấm, 2, 1. Khai hỏa, khai hỏa. Fernando mạnh đến vung xuống cánh tay. 6 môn cứ điểm pháo đồng thời phun ra dài dài ngọn lửa cùng khói xanh. Khổng lồ tiếng gầm rú để đầu tường tuyết đọng hóa thành tung bay xương trắng. Cách 300 mét cơ hồ là chớp mắt mà qua. Làm mọi người nghe đinh tai nhức óc pháo kích thanh lúc. Đạn pháo đã rơi vào hỗn hợp loại tà thú phía trước. Áp xúc ngòi nổ gây ra đầu đạn bên trong song cơ thuốc nổ. Trong tuyết trong phút chốc dơ lên lục đạo bùn trụ. Đem chất gỗ lao tù phá tan thành từng mảnh tà thú nhìn như bền chắc thân thể ở đầu đá lung tung. Song khí trước mặt huyền như trang giấy. Đầu gỗ mảnh vụn chen lẫn nhiệt khí đằng đằng máu thịt bay thẳng đến chân trời. Ruột cùng gãy chi tán lạn đến đâu đâu cũng có. Trong đám người nhất thời bùng nổ ra cuồng nhiệt tiếng hoan hô. Mọi người bỏ một S bấm vốt 10 điểm cho mình nhé. Mỗi một click nhỏ là sự ủng hộ lớn lao đối với Converter.